Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuân bị giết một cách dã man. 10 năm ở trong tù đã biến cha anh thành một con người lầm lì, ít nói và yếu thế. Khi nuôi Lập lớn khôn, ông Hai Mạnh luôn căn dặn anh chỉ một điều: đừng có bao giờ chơi với cả con gái nhà giàu. Có lẽ vì vậy mà ông không cho Lập học đến nơi đến chốn, chỉ học hết tiểu học thì Lập đã phải nghỉ để mà đi làm cái nghề xe thổ mộ. Đem đốt quyển ấy đi. Lập giật mình quay lại thì thấy bà cô họ đang đứng ở trước cửa phòng. Sắc mặt của bà khác hẳn với cả ngày thường, tỉnh táo và nghiêm nghị hơn. Nhưng đây là bút tích của ba con mà. Bút tích ấy có mối họa cho cha con. Những chuyện kể về một đoạn đời khốn nạn, ô nhục ấy thì có đáng gì cơ chứ. Chính vong hồn của ba con đã bảo cô lấy nó ra cho con xem. Coi xong rồi thì đốt bỏ đi. Mọi chuyện đã thuộc về quá khứ rồi. Lập vẫn chưa yên tâm. Nhưng con vẫn còn thắc mắc. Tại sao có cô gái nào đó xưng là con của cô Tám Xuân? Và tại sao có chuyện hai lần con nhìn thấy bộ xương khô và cô gái khóc bên bộ hài cốt? Bà cô kéo ghế xuống, giọng của bà trầm hẳn. Cô Tám của con chết do bị thằng con trai điên của hội đồng thiệp hãm hiếp. Cô ấy xấu hổ, phẫn uất nên đã treo cổ tự tử. Lập chặn ngang. Như vậy lúc ấy cô Tám còn là con gái, đâu có con. Thì đúng là như vậy. Vậy sao cô gái nào đó xưng là con của cô ấy? Bà cô đưa tay chỉ ra ngoài. Con nói cô gái này phải không? Vừa khi cô gái bước vào, đúng là cô ta. Cô gái lần này nghiêm sắc mặt, cúi chào Lập. Dạ chào anh. Hôm trước cô đi xe tôi, giữa đường rồi biến mất phải không? Dạ đúng ạ. Rồi cũng chính cô quỳ dưới bộ xương khô. Dạ đúng ạ. Lập la lên. Cái gì cô cũng trả lời là đúng. Vậy cô là gì? Cô là... Cô gái cười nhẹ. Là Ánh Xuân. Người, chứ không phải là ma. Nhưng tại sao cô lại có mặt ở trong ngôi nhà của hội đồng thiệp? Cô gái lặng đi một lúc rồi nói tiếp, giọng buồn bã. Em vốn là con của người bạn tù của ba anh. Khi ở trong tù, ba anh thường tâm sự chuyện bi kịch của cuộc đời. Và khi ba anh ra tù, cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, đã bỏ quên quyển hồi ký ghi lại mọi chuyện. Ba em ra tù, sau đó, do thương cảm hoàn cảnh của ba anh, cho nên một hôm ông đã đích thân mang quyển tập ghi chép này tìm tới tận nơi đây. Ba em không gặp ba anh, mà lại tới ngôi mộ, thấy vong hồn của một người phụ nữ tự xưng là cô Tám Xuân. Cô ấy nhờ ba em bằng cách nào đó đưa ba anh và anh tới ngôi nhà, đúng chỗ căn phòng của cô ấy bị giết chết để cứu oan hồn của cô ấy ra khỏi nơi đó. Chứ nếu không thì vĩnh viễn cô ấy sẽ không đầu thai được. Lập liền kêu lên. Do đó cô đã gạt tôi. Cô là con của cô Tám Xuân. Cô gái gật đầu. Ba em thương hoàn cảnh của ba anh. Thường do vong linh của người khác thác oan cho nên đã sai em sang đây tìm cách để đưa cho bằng được bác hai và anh tới đó. Em đã thành công, nhưng cái giá phải trả thì lại là quá đắt. Bác hai đã... Bà cô giờ mới lại lên tiếng. Thật ra anh hai tôi chết để giải cái nghiệp đã vay. Một mạng người dù gì cũng là vợ của cả cái bào thai. Dẫu anh hai của tôi không giết họ, nhưng chính hành động bỏ mặc họ đêm đó đã gián tiếp giết họ. Cô thể Loan chết là đáng kiếp, nhưng Lập không đồng tình. Ba con trước sau chỉ là nạn nhân của cái nhà đó, cô tán thành hay sao? Khi nghe lệnh của ba em tới đây, em không ngờ lại được vong linh của cô Tám anh giúp, để em có thể lọt được vào ngôi nhà đó một cách dễ dàng. Từ đó em khám phá ra chẳng phải riêng cha anh, cô Tám Xuân, mà còn có nhiều người khác đã là nạn nhân của họ. Hội đồng thiệp bỏ nhà ra đi bởi ông ta sợ bị báo oán, bởi hậu quả tội ác ông ta và con cái gây ra. Nói xong, cô đứng dậy cầm lấy quần sổ, nói một cách dứt khoát. Theo em nghĩ, nếu anh Lập không muốn giữ bút tích này, thì em sẽ đưa về cho ba em giữ. Nó là bằng chứng của một tội ác, để người còn biết mặt bộ mặt thật của bọn cường hào ác bá. Bà cô muốn ngăn, nhưng Lập đã nói, cảm ơn lòng tốt của cô, tôi sẽ đích thân giữ bút tích của ba tôi. Tôi sẽ ghi nhớ lời của ông, không bao giờ quan hệ với cả con gái nhà giàu. Cô gái cười một cách hồn nhiên. Nhưng em không phải là con gái nhà giàu đâu. Em chỉ đóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net